Chương 2342, Vân Phá Thiên, cút ra đây cho ta. Bên cạnh một lão giả nghe một tiếng, cười nhạo nói ra, không phải liền là như thế cái đạo lý sao, cho nên, hiện tại ai còn dám tới bái phỏng Vân Phá Thiên, dám tới bái phỏng Vân Phá Thiên, nhưng chính là đắc tội Trần Phong, hậu quả khó mà lường được. Bọn hắn lúc nói chuyện âm thanh rất lớn, không có chút nào khiêng kỵ những cái kia trên quảng trường Vân gia người. Mà những cái kia Vân gia người sau khi nghe, như là quá khứ, bọn hắn biết phẫn nộ đến cực điểm, trực tiếp bạo khởi hung hăng cho mấy người bọn hắn giáo huấn. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại là hiểu xịu mà một câu lời cũng không dám nói. Mà nghe lời này về sau, trên quảng trường có 7-8 tên tạp dịch nhìn nhau, trong mắt đều là có một tia quỷ dị hào quang lóe lên. Đến buổi chiều thời gian, đến lượt đổi ca, bọn hắn không cần ở lại nơi này canh chừng, có thể lựa chọn hồi phủ bên trong ở lại, cũng có thể lựa chọn đi bên ngoài tiêu khiển. Trong đó một tên dẫn đầu hướng quản sự nói ra, quản sự đại nhân, chúng ta mấy cái này mấy thiên tâm bên trong thực sự phiền muộn vô cùng, muốn đi ra ngoài tiêu khiển một chút. Cái kia quản sự đại nhân không thèm để ý khoát khoát tay, nói ra, được, đi thôi, mấy người bọn họ lập tức rời đi. Mà đi lần này, liền không có trở về. Đợi đến ngày thứ hai nên đến bọn hắn trực luân phiên thời điểm, cái kia quản sự trái chủng loại phải các loại, cu nở dê chủng loại không gặp người. Lúc này mới nhảy chân mắng to nói, đám tiểu tể tử, các ngươi thật không phải thứ gì, áp Vân gia đối đãi các ngươi như thế khoan hậu, các ngươi lại còn muốn chạy nhập con mẹ ngươi. Hắn nhảy chân mắng một trận, quay người chính là lên phủ Không Sơn, chuẩn bị đi cáo trạng. Mới vừa tới đến phủ cửa ra vào, chính là nhìn thấy cũng có 3-4 tên phụ trách khác biệt việc phải làm quản sự đi tới, đoàn người vừa vặn đụng vào nhau, nhìn nhau, đều là lộ ra cười khổ. Bọn hắn đều biết đạo đối phương tới nơi này làm cái gì. Hiển nhiên, đối phương người phía dưới cũng đều chạy không ít. Một lão giả cười khổ nói, tốt như vậy xinh quen thuộc, ta nhớ được 2 ngày trước, chúng ta giống như cũng là như thế cùng nhau đi cùng đại quản sự cáo trạng tới. Đu nở dê vờ ơ y a, một người khác trên mặt lộ ra một vòng vẻ khổ sở, tay ta bên dưới chạy 7 cái, các ngươi đâu 2 ngày thời gian, tay ta bên dưới chạy 18 cái. Ta thảm nhất, chạy hơn 30. Hiện tại lòng bàn tay bên dưới đã không có bất kỳ ai, cuộc sống như vậy xuống dưới làm sao mới là cái đầu a, không có đầu. Có người đầy mặt tinh thần sa sút, đôi phế nói ra, cái kia Trần Phong thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, chúng ta thời gian khổ cực chỉ sợ còn tại sau đầu đâu. Mấy người càng nói càng là tuyệt vọng, đồng nhiên đều đã ngừng lại bước chân, sau đó liếc nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào. Đồng nhiên, bọn họ đều là bước nhanh rời đi. Sau một lát, 4 người chính là thu thập tế nhuyễn rời đi đại tướng quân phủ. Đều đi rồi, đều đi a, tất cả cút đi, đừng để lão tử bắt lấy các ngươi. Không phải vậy, lão tử đem các ngươi từng cái tất cả đều chém thành muôn mảnh. Đại tướng quân phủ trung ương nhất chỗ kia đại điện bên trong, một trận nổi giận gào thét thanh âm không ngừng truyền đến, chấn động đến toàn bộ đại điện tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy. Lúc này, trong đại điện, Vân Phá Thiên đang điên cuồng đấm vào đồ vật. Quyền của hắn đầu hung hăng nện ở cái kia kim hổ trên ghế, đem cái ghế đập vỡ nát. Lại lan nện ở trên cây cột, đem cái kia trụ tử cu nở dê nện đứt, toàn bộ đại điện cơ hồ liền muốn than sụp đổ xuống. Hắn tựa như là một đầu vây ở trong lồng lão hổ, điên cuồng mà bạo lệ, đỏ ngầu cả mắt, nhưng là không thể làm gì. Hắn đi tới đi lui, táo bạo tới cực điểm. Tại tường góc chỗ, một người trung niên chính quỷ ở nơi đó, run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn là trong phủ gần đây để bạt lên đại quản sự, lúc đầu đại quản sự đã bị Trần Phong làm thịt rồi, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy đều là hối hận. Đúng vậy, hối hận tại sao mình phải vào đến bẩm báo người làm trong phủ chạy trốn tình huống. Nhìn hiện tại cái dạng này, sơ ý một chút liền sẽ đem mình cũng cho góp đi vào. Ai trong lòng của hắn tối tối hạ quyết định, nếu là lần này không chết, rời đi về sau, nhất định phải thoát đi tòa phủ đệ này. Tại Vân Phá Thiên bên người ở lại thật là đáng sợ. Vân Phá Thiên phát trong chốc lát hung ác, đồng nhiên đặt mông nặng nề mà ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là vẻ chán nản. Từ từ, cái này vẻ chán nản, thì là biến thành một cỗ khắc cốt toán độc. Hắn âm lanh gào thét nói, tiểu tiện chủng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cái kia đại quản sự bĩu môi khinh thường, trong lòng nói ra, đều vào lúc này. Còn quyết tâm đâu, Trần Phong không muốn mạng của ngươi đã là đủ cho ngươi mặt mũi. Mà đúng lúc này, đông nhiên, hắn nghe được ngoài phủ đệ mặt chuyển tới một hùng vĩ mà bàng bạc âm thanh. Thanh âm này trong sáng mà mãnh liệt, Vân Phá Thiên, cút ra đây cho ta, ai là ai, ai cũng dám như thế gọi thẳng tục danh của ta, ai cũng dám vô lễ như thế, muốn chết phải không? Vân Phá Thiên tựa như là trên mông bị người đá cho một cước, đau đến một bên dưới liền nhảy dựng lên. Thân hình hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài lao đi, giống lớn nói, ai cũng dám đến lấn đến trên đầu ta đúng không, ta làm thịt ngươi, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Thân hình của hắn cấp tốc lao đi, rất nhanh chính là đi tới phủ đệ bên ngoài. Sau đó sau một khắc, hắn bỗng nhiên đồng tử co lại nhanh chóng. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trước mặt hắn cách đó không xa, một người trẻ tuổi đang ngạo nghễ đứng thẳng. Người tuổi trẻ kia thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, cái kia khuôn mặt hắn càng là vô cùng quen thuộc, không phải Trần Phong là ai. Người lúc này, tại Phù Không Sơn phía dưới, đã tụ tập vô số người, bọn họ đều là ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời phía trên Trần Phong cùng Vân Phá Thiên, mặt bên trên mỗi một cao y đều là xem kịch vui biểu lộ. Ha ha, cái này thật đúng là có thu a, đúng vậy à, Trần Phong vờ ơ y ma giết tới cửa đáng đời, ai kêu Vân Phá Thiên lúc trước như vậy chèn ép Trần Phong. Bây giờ bị giết đến tận cửa cũng là gieo gió gặt bao. Trần Phong hôm nay đột nhiên đi vào đại tướng quân phủ bên ngoài, lập tức tại toàn bộ thiên nguyên trong hoàng thành gây nên một mảnh hiên nhiên bờ mông. Tất cả mọi người là khiếp sợ đến đây vây xem, không biết đạo Trần Phong muốn làm gì. Là ngươi cái này tiểu tiện chủng, Vân Phá Thiên âm thanh âm lánh vô cùng. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, đúng vậy ta, Vân Phá Thiên, đã lâu không gặp tha ngươi cái này tiểu nghiệt xúc. Ngươi còn có mặt mũi trở về tranh thủ thời gian cho ta quỳ bên dưới. Vân Phá Thiên nghiêm nghị quát lớn, no y hắn cho đến bây giờ vẫn là đối Trần Phong đến kêu đi hét, vê mặt hất hàm sai khiến. Để ta quỳ bên dưới, Trần Phong trong ánh mắt vô cùng băng lãnh, Vân Phá Thiên, ngươi tính là thứ gì, ngươi lại còn muốn cho ta quỳ bên dưới. Vân Phá Thiên nghiêm nghị giống nói, ta là cha ngươi, ngươi là cha ta. Trần Phong âm thanh càng là rét lạnh băng lạnh tới cực điểm. Ngươi có tận qua làm cha nghĩa vụ sao? Ngươi có đã từng coi ta là thành con của ngươi qua sao? Ta đi vào trong phủ về sau, ngươi đối ta đủ kiểu chèn ép, đủ kiểu nhục nhã, càng là sai sử dung túng những người khác đối ta các loại nhục nhã. Trong lúc đó còn có hai lần đem ta đánh trọng thương sắp chết, nếu không phải mệnh ta lớn, hiện tại cũng sớm đã không biết đạo chôn cốt nơi nào.